Đế quốc bại gia tử. Chương 1240, chỗ cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang phát sinh ám sát chuyện kiện trước. Vương Khang nhưng mà khắp nơi rêu rao khắp thành phố. Khắp nơi tiêu khiển. Rất nhiều người đều biết vị này tự nhiên. Đều nói hắn bị ám sát. Thương thế nghiêm trọng. Còn nói máu nhuộm đỏ y, nguy hiểm tánh mạng. Tất cả loại lời đồn đãi đều có. Nhưng chân chính đã gặp còn không có mấy người. Mọi người đều rất là tò mò. Nhìn xa giá này đi qua. Lần nữa đưa tới một phiến thán phục. Xa giá này nhưng mà tương đối lớn. Vậy tương đối sang trọng. Đều biết, đây cũng không phải Vương Khang tại gần truy mua sắm. Mà là từ Triệu Quốc mang tới. Chỉ là một điểm này. Liền để cho mọi người xúc động đặc biệt. Vị này chính là biết hưởng thụ à, cũng tại lúc này. Xa giá dừng lại, nhưng mà bọn họ thấy Vương Khang bị mang xuống. Đúng vậy, chính là bị khiêng xuống. Cách gần một chút, có thể thấy rõ ràng hắn sắc mặt trắng bệch. Bụng mơ hồ có thể thấy quần áo che lấp lụa trắng. Nhìn ra, hắn đúng là bị thương. Bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Vệ sĩ đem hắn thận trọng mang đặt ở một cái đặc thù ghế ngồi. Cái này ghế ngồi hình dáng kỳ lạ. Là có bánh xe. Sau đó có một cái rất cô gái xinh đẹp. Từ sau đẩy. Ai? Cái này cái ghế không tệ à? Là rất tốt. Có cái chân què bị thương. Ngồi nơi nào cũng có thể đi. Ngược lại là so dễ dùng tốt rất nhiều. Khang thiếu gia. Cái này ghế ngồi tên gì? Bên cạnh có người tò mò hô to. Vương Khang mặc dù là một phá của xúi dục. Tiền muôn bạc biển. Nhưng mọi người đều biết hắn không việc gì cái khung. Có rất lâu. Cũng sẽ đi ra đầu phố. Cùng mọi người chuyện trò. Tâm tình tốt. Còn tán một sóng tài. Hắn không giống như là cái nghiêm chỉnh quốc gia sứ thần. Tác phong mặc làm ngược lại giống người quý tộc thiếu gia. Vì vậy rất nhiều người đều gọi hô hắn là Khang thiếu gia. Đây cũng tính là một cái nhã gọi. Cái này à, gọi là xe lăn. Người cũng muốn ngồi sao? Có thể à, người đập một đao cũng có thể ngồi. Vương Khang mở miệng đáp lại. Quảng cáo. Ha ha, ha ha, vốn là một câu rất bình thường. Nhưng ở Vương Khang trong miệng. Nhưng để cho mọi người cảm giác rất dí dỏm. Rất âm u lặng lẽ. Không tự chủ được dụ cho người bật cười. Chính là bởi vì cái này. Mới để cho mọi người cảm thấy Vương Khang vẫn là rất tốt. Khang thiếu gia, còn được ý không? Trả đòn đong đưa không? Có người còn trêu ghẹo hỏi. Đây coi là cái gì? Vương Khang lớn tiếng nói. Ta chỉ có thể là hơn nữa rêu rao. Ngày hôm nay khó khăn ra được. Ra lòng của ta tốt. Thưởng, giải tán trước một sóng tài sông lên vui. Ai không muốn chính là không cho ta Vương Khang mặt mũi. Chu Thanh mặt không cảm giác cùng mấy cái thị vệ mang cái dương đi vẩy tiền. Đưa tới một phiến náo nhiệt một phiến dành mua. Ai, ta cướp được, người quá nhiều. Phân tới trong tay có thể cũng ít một chút. Đối với cuộc sống giàu có sắp truy người có thể cũng không coi vào đâu. Nhưng bọn họ vẫn là đoạt, liền là thích loại không khí này. Bởi vì bọn họ cảm thấy Vương Khang như vậy. Không phải làm nhục tính chất khen thưởng. Càng giống như là một loại hỗ động. Khang thiếu gia, chờ tin tức tốt của ngươi. Nhất định phải cùng Kim Vũ Thương hội cầm bồi thường muốn xuống. Đúng vậy, cầm Kim Vũ Thương hội kéo xuống. Phải đã thành công. Rất nhiều người cũng gào thét. Cho Vương Khang giáng lên cổ động. Thanh âm này rất lớn. Đơn giản là ùn ùn kéo đến. Truyền đến bốn phương quán trên lầu. Mà giờ khắc này. Ở nơi này trên lầu có rất lớn một gian phòng phòng. Cái này phòng phòng là tương đối sang trọng. Trên đất trải liền tinh xảo nhung đệm lông. Còn có thêu hình vẽ. Tứ phương ghế ngồi. Vậy đều là vô cùng đắt giá gỗ đặc đồ gỗ nội thất. Nơi này chính là sắp cử hành thương lượng nơi. Bởi vì trời nóng nực duyên cớ. Cửa sổ còn mở thông gió. Làm cho phía dưới thanh âm truyền vào. Mà Kim Vũ Thương hội mấy người ở bên cửa sổ đang nhìn. Cho dù là những đại nhân vật này có lòng dạ sâu sắc. Giờ phút này cũng là sắc mặt không tốt lắm xem. Phách lối, rêu rao, nổi bật, nhìn Vương Khang cái dáng vẻ kia. Bọn họ thật sự là quá khó chịu. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là ý dân. Những người này lại là một mặt ngã chống đỡ Vương Khang. Cái này làm cho bọn họ căn bản cũng nghĩ không ra. Chỉ là tiền nguyên nhân sao? Tề quốc vốn là kinh tế phát đạt, mà quốc đô sắp truy lại là kinh mậu trung tâm. Ở tòa thành này dân trong thành cũng rất giàu có. Căn bản cũng không kém vậy ba dưa hai táo. Không nghĩ ra à, đây đối với bọn họ đả kích mới là lớn nhất. Ngươi xem bộ dáng kia, giống như là bị thương sao? Trương Lương sắc mặt âm trầm. Nhiều người như vậy bên trong, hắn là cùng Vương Khang tỷ đấu nhiều nhất, cũng là bị thua thiệt lớn nhất. Là thật là giả, đã không có ý nghĩa. Có một cái người trung niên mở miệng nói, cũng trở về ngồi xuống đi. Nghe được người này mà nói, mấy người đều đi về. Mà đây cái cũng không phải là năm đại cự đầu ở giữa một cái. Mọi người vậy cũng không nhận ra. Có thể mấy vị này phó hội trưởng, nhưng cũng nghe hắn nói. Thấy chưa, đừng xem Vương Khang một bộ bại gia tử tác phái, nhưng đây mới là hắn chỗ lợi hại. Tề quốc bố y tể tướng Điền Quân nhìn phía dưới mở miệng nói. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ở các ngươi trong ấn tượng, có cái nào những quốc gia khác người có thể ở thời gian ngắn như vậy, tại gần truy tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, có thể được nhiều người như vậy chống đỡ? Nghe vậy, những người khác đều là công nhận gật đầu. Đây chính là người ta chỗ cao minh. Đóng cửa sổ lại đi. Điền Quân phân phó một câu, rồi sau đó ngồi vào mình trên vị trí. Hắn nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân. Vương Khang tới, bị Lý Thanh Mạn dùng xe lăn đẩy. Vương Khang ở người hầu dưới sự hướng dẫn vào phòng bên trong. Quảng cáo, hắn cái này dĩ nhiên là chứa diễn trò phải làm toàn sao. Cùng hắn tiến vào có Đường Khinh Di, Trương Tiêm Tiêm, Lý Thanh Mạn, còn có mấy người. Đường Khinh Di là phụ trách tính toán, bởi vì đàm phán dính đến tiền bồi thường vấn đề. Trương Tiêm Tiêm là đang đàm phán lúc phụ trách bổ sung. Lý Thanh Mạn là bảo vệ nàng. Đại khái chính là như thế cái tạo thành. Xin lỗi à, bởi vì trọng thương trong người, không cách nào xem các vị đại nhân thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Thật sự là có chút xin lỗi. Hụ hụ, mới vừa vào tới, Vương Khang liền mở miệng vừa nói, còn không ngừng ho khan mấy câu. Một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ. Dĩ nhiên, hắn chỉ là đối với cái này ngồi ở chính giữa vị trí Tề Hoàng phái tới người nói. Còn như Kim Vũ Thương hội người, Lý cũng không có để ý, đến liền ngồi xuống đi. Có một cái quan viên đứng dậy nói, ta kêu Bảo Tân, nhận bệ hạ mệnh lệnh, tới chủ trì lần này đàm phán công việc. Cái tên này là Bảo Tân. Quan viên tỏ ý Vương Khang bọn họ người đến ngồi ở bên phải. Vương Khang bởi vì có xe lăn duyên cớ, còn cố ý cầm vốn là ghế ngồi cho rút lui đi. Một trái một phải ngồi đối diện. Tề quốc triều đình người đến ở giữa, tạo thành như vậy một cái bẫy mặt. Vương Khang vậy đang quan sát đến sân người đến. Hắn trước chỉ biết hai cái, Trương Lương, Điêu Ngôn, những thứ khác cũng không có gặp qua. Bởi vì có năng lực đặc thù tồn tại, hắn cũng không cần người khác giới thiệu, liền có thể biết người phần. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bố y tể tướng Điền Quân, những người này chuyện hắn trước đều nghe Cao Ân nói qua sẽ đến. Mà Kim Vũ Thương hội bên này cũng tới năm đại cự đầu, năm cái phó hội trưởng. Đây là, Vương Khang đột nhiên ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Hắn phát hiện một cái không được người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Bia GT tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.